Chọn tình, chương 2, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày xui xẻo của Kagome. Lúc sáng dậy thì gần trễ học vì hôm qua học nhiều quá nên ngủ muộn. Dậy chưa không kịp ăn sáng gì cả mà đã phải chạy thẳng đến trường. Sáng sớm đã khốn khổ rồi mà mới bước vào trường còn đáng hơn. Bọn Inuyasha đã đào hơn 10 cái hố ở ngay cổng bước vào trường. Kagome né được gần như tất cả cái hố, còn cái cuối cùng thì Kagome đã bị rơi xuống. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo. Cái cuối cùng không như các cái hố khác. Ở giữa cái hố đó là ống nước của trường, thế là khi rơi xuống đó thì nước bắn lên cùng với bùn đất. Không nói chắc ai cũng biết kết quả rồi nhỉ. Cả người Kagome ướt nhẹp và đầy bùn đất. Đúng là xui xẻo tận mạng mà. Thế là cả ngày hôm đó nhà trường không có nước để sử dụng. Thật là tội nghiệp mà nhà trường phải chịu thiệt hại chỉ vì trò quậy phá của Inuyasha. Còn Kagome thì phải mang bộ đồ thể dục thay cho đồng phục. Vì trên người cô chỉ mang thêm có đồng phục thể dục và nhà cô cũng khá xa trường nên đành vậy thôi chứ biết làm sao. Kagome, thấy chưa, tôi đã nói là tên Inuyasha đó nguy hiểm lắm mà. Hắn bị đình chỉ rồi mà còn ung dung bước vào trường như là nhà của hắn không bằng. Yuka tức giận nhìn về Inuyasha nói, mà nói đây là nhà của hắn cũng không hẳn là sai vì đây là trường tư mà. Trường này là của cha hắn tự làm ra chứ có phải của nhà nước đâu. Nên việc hắn xem đây như là nhà cũng không hẳn là sai. Kagome bình thản nói, làm gì mà cậu bình thản đến vậy chứ Kagome, hắn mới hại cậu xong đó, hiền cũng cần thời điểm chứ. Eri ăn một muỗng cà ri rồi nói, có gì đâu mà làm nghiêm trọng vậy, hắn chỉ đùa chút thôi mà, không gây hại cho ai ngoài mình là được rồi, cậu đừng nên lúc nào cũng hiền lành như vậy, có ngày hắn lấn tới đó. Yuka và Eri đồng thanh giảng dạy Kagome. Nhưng họ mới nói xong thì lập tức bỗng một ổ bánh mì bay thẳng vào mặt Kagome. Và thủ phạm chính là Inuyasha. Kagome tức giận đến mức đến nỗi cả người bùng sáng, còn mái tóc của cô thì tung bay. Dạng như siêu nhân biến hình vậy đó. Kagome đáng sợ quá, cả ba người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Eri và Yuka thì sợ hãi nắm tay nhau và từ từ lùi bước. Còn Ayumi cũng vậy nhưng nhìn cô chắc là đỡ hơn hai người họ. Xin lỗi, tôi lỡ tay ném nó đi. Nhưng không ngờ lại chúng cô đó, Kagome. Inuyasha chạy đến nói xin lỗi nhưng gương mặt hiện rõ sự vui mừng và khiêu khích. À, cậu ta cố ý nói vậy để Kagome không có đường nào để mà nói cậu ta. Vì lỡ tay mà dù cho thực chất ai cũng biết là cậu ta cố ý. Chắc chắn luôn, cậu lỡ tay ư, Kagome quay lại với vẻ mặt tức giận. Nhất là mắt cô phát sáng tựa như tia lết. Inuyasha dùng mình lùi lại theo bản năng, cậu còn lẩm bẩm nói ác quỷ tái sinh. Ác quỷ, cậu gọi ai là ác quỷ vậy hả Inuyasha? Kagome bỗng dưng hạ hỏa và cãi nhau bình thường với Inuyasha. Nhưng chỉ đỡ hơn thôi chứ Kagome vẫn đáng sợ như thường. Tất nhiên là cô rồi, chứ còn ai nữa chứ, chỉ là ném một ổ bánh mì thôi mà làm gì quá lên vậy chứ. Inuyasha có chút vẫn còn sợ hãi nhưng cậu ta máu liều nên lập tức to mòm chửi lại Kagome. Làm quá lên, nếu thực sự chỉ là một ổ bánh mì thì còn lâu mà tôi giận đến vậy. Chỉ vì thái độ của cậu quá bất lịch sự với tôi thôi. Cậu tưởng mình là ông hoàng hay sao hả? Cậu chỉ là học sinh thôi. Học sinh bình thường thôi hiểu chưa? Kagome chỉ vào mặt Inuyasha rồi nói. Hình như mình nên rút lại câu nói lúc trước. Kagome đáng sợ cực kỳ chứ có hiền thục gì đâu. Eri và Yuka cùng nghĩ thầm. Hai người này công nhận hợp nhau thật, lúc nào cũng suy nghĩ y chang nhau. Quá bất lịch sự, với cô, ư, quá bất lịch sự với cô ư. Con nhỏ kia, ngươi nghĩ mình là ai mà đòi bổn tiểu gia ta đây phải lịch sự với ngươi chứ? Ta là chủ cái trường này và ngươi là một học sinh nhỏ bé của ngôi trường này. Vậy thì suy ra người phục tùng ta vì ta là chủ của ngôi trường ngươi đang học. Trong ngôi trường này ta là vua, nghe rõ chưa? Inuyasha đầy kiêu ngạo vỗ ngực khẳng định. Cái gì cơ, tôi mà phải phục tùng cậu ư, mơ đi. Kagome tức giận đập thật mạnh vào bàn. Cái con nhỏ này, quả nhiên là thật đáng ghét. Chẳng đáng yêu chút nào. Một chút cũng không. Inuyasha cầu căng khoanh tay quay mặt đi giận dỗi như một đứa trẻ vừa bị lấy đồ chơi vậy. Tôi đáng yêu hay không không phải việc của cậu. Hai người đang cãi nhau làm ầm ĩ cả canteen thì cô Kaede lập tức ngăn cản việc này bằng cách ném ngay quyển sách trên tay mình vào đầu Inuyasha. Tội bé con quá bị liên tục. Inuyasha khá đau đớn cằn nhằn Kaede. Bà già kia, vừa phải thôi chứ, làm gì mà cứ ném sách vào người ta liên tục vậy? Kagome em có biết việc cãi nhau làm ồn ở canteen là không được phép hay không? Tên Inuyasha thì hôm nay nó bị đình chỉ rồi mà nên không nói làm gì. Còn em thì khác Kagome. Cô biết Inuyasha quá đáng nhưng hãy cố giữ bình tĩnh đi vì em chứ không phải vì ai cả đâu. Nếu còn tiếp tục thì hành kiểm của em sẽ bị trừ đó. Kaede không thèm nghe Inuyasha nói mà đến ngay bên Kagome nhắc nhở. Cái bà già kia bơ tôi à, Inuyasha tức giận ném quyển sách xuống đất rậm rậm và hét. Dạ em xin lỗi, lần sau em sẽ cố kiềm chế với tên Inuyasha ngốc này. Kagome cúi đầu xin lỗi một cách rất kính trọng Kaede. Ờ vậy cũng tốt rồi. Hai người kia bơ tôi toàn tập à, Inuyasha càng tức giận hơn khi hai người chẳng quan tâm đến hắn. Thế là hắn cứ hét lên liên tục bơ tôi à bơ tôi à bơ tôi à, vì quá nhức đầu điếc tai nên Kagome đã quá hung dữ. Cô liền tuôn theo bản năng và ném ngay hộp cơm rỗng của mình vào mặt Inuyasha. Im lặng đi, phiền phức quá, cô dám ném cơm hộp vào mặt ta sao? Inuyasha ngạc nhiên cũng có phần tức giận hỏi. Tất nhiên là dám, cậu nghĩ mình cao sang lắm sao? Chỉ là con trai của hiệu trưởng thôi mà làm như ghê lắm vậy. Con nhỏ này y, Inuyasha tức giận nói. Nhưng sao tê, cơ thấy ổng dễ thương đến sợ luôn. Nếu có thêm đôi tai thì hạnh phúc quá nhưng tiếc là không có. Hai cái đứa này, không cãi nhau là không được hay sao? Kaede tức giận nói dù cô ấy nhìn vẫn bình thản. Tất nhiên người già mà không bình thản thì còn gì nữa. Rồi sau đó Kaede tặng cho Kagome và Inuyasha một người một cục u trên đầu. Nhưng đừng có ai nghĩ như là đấm bằng tay không nhá. Người già chẳng ai bạo lực vậy đâu. Thực ra Kaede chỉ lấy quyển sách nhỏ đập nhẹ thôi khoảng 9.000 trang chớ mấy. Bây giờ tôi sẽ phạt hai đứa cuối giờ phải vệ sinh lớp học. Cái gì? Cả Inuyasha và Kagome đều đồng thanh trả lời một cách hoảng hốt. Gì mà ngạc nhiên thế? Hai đứa làm phiền mọi người trong giờ ăn trưa như vậy thì bị phạt như vậy là đúng thôi. Ý kiến cái gì? Việc bị phạt thì đúng là rất khó chịu nhưng với con nhỏ này. Tên này thì không bao giờ. Cả hai lại đồng thanh nói lần nữa. Lần này không chỉ lời nói cả hành động cũng y chang nhau. Cả hai đều chỉ vào đối phương mà. Thế hai người nghĩ tôi sẽ cho hai người tách nhau ra. Vì biết hai đứa sẽ phản ứng như vậy nên tôi mới phạt chung đó. Tại sao đã biết rồi còn làm vậy? Hai đứa không có quyền ý kiến đâu. Kagome nếu không làm sẽ bị hạ hành kiểm còn Inuyasha thì sẽ bị cắt tiền tiêu vặt 4 tháng. Em không dám chống nữa đâu ạ. Cả hai người đều sợ hãi mà chấp nhận. Với Kagome thì việc bị hạ hành kiểm là một việc cực kỳ khủng khiếp. Nó sẽ ảnh hưởng tương lai của cô rất là nhiều. Còn Inuyasha nếu không tiền tiêu vặt trong 4 tháng chắc đối với cậu như thế chẳng khác gì địa ngục. Lý do tại sao cô Kaede quản lý được là vì cô từng là gia sư dạy kèm của Inuyasha hồi nhỏ cho đến năm trước mới nghĩ. Là gia sư dạy kèm ngay trong nhà nên thân thiết với cha của Inuyasha là bình thường. Chỉ cần cô nói một câu thôi là số tiền tiêu vặt của cậu sẽ đi về trời xanh. Xin lỗi Kagome, mình muốn ở lại với cậu lắm nhưng mình bận đi học thêm rồi. Eri hối lỗi nói, còn mình thì hôm nay ba mẹ về trễ nên phải tự làm mọi thứ trong nhà trước khi họ về rồi. Yuka cũng chẳng khác gì Eri. Cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng do hoàn cảnh thôi. mình cũng bận việc đón em rồi nên phải về trước. Xin lỗi nha, chỉ riêng Ayumi thì vẫn cười nói được. Các cậu cứ về đi, mình không sao đâu mà. Yên tâm đi, cẩn thận cái tên Inuyasha đó nha Kagome. Yuka nói rồi cả ba người đi mất tăm luôn. Nhanh giữ thần nhỉ, bây giờ trong trường chỉ còn lại cô Inuyasha và cô Kaede. Nghĩ đến việc đó là Kagome cảm thấy thật chán nản. Việc phải trực chung với Inuyasha theo tưởng tượng của cô chính là cậu ta sẽ không làm gì ngoài chửi nhau với cô. Kết quả là cô vẫn phải làm mọi việc, chắc luôn, nhưng khi Kagome mở cửa lớp ra thì một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt cô. Inuyasha, cậu ta đang quét dọn phòng học rất là chăm chỉ. Cái gì đang xảy ra trước mặt Kagome vậy? Cô thực sự không thể tin đây là sự thật. Inuyasha làm việc ư, đùa à? Chắc cô bị ảo giác đó mà, nhưng nhìn lui nhìn tới thì vẫn vậy. Kỳ lạ quá đi, thật khó mà tin được. Làm sao Kagome lại có thể tin Inuyasha? Một kẻ tự cao, luôn nghĩ mình là chủ của cái trường này mà lại quét dọn lớp học. Đừng nói là cô cũng chẳng ai tin được việc này đâu. Thấy Kagome cứ nhìn chằm chằm mình mà không làm gì khiến Inuyasha bực bội. Cậu ta cộc cằn khó chịu nói. Con nhỏ kia làm việc nhanh đi. Đứng đó ngắm cái gì? Muốn ngắm gì về nhà mà ngắm? Xin lỗi, tôi quên mất. Inuyasha cầm chổi lên và quét dọn một chút. Không gian im lặng, bỗng Kagome ngại ngùng hỏi Inuyasha, cậu có bị gì không vậy? Hở, hỏi cái gì vậy, nói rõ hơn coi. Inuyasha nghe thấy rất rõ nhưng cậu lại không thể tin là Kagome tự dưng lại hỏi như vậy. Thế nên phải nghe lại cho chắc ăn mới được chứ. À thì bỗng nhiên cậu chăm chỉ trực nhật nên tôi hơi bất ngờ. Giống như một Inuyasha khá đang ở trước mặt tôi vậy đó. Kagome vừa quét vừa hỏi. Con nhỏ kia, xem thường ta phải không? Không, chẳng có lý do gì khiến tôi phải làm vậy cả. Tôi chỉ thắc mắc lý do tự dưng cậu lại siêng năng lên mà thôi. Nếu là Inuyasha mà tôi biết thì chắc chắn là sẽ lười nhác và không chịu làm việc gì cả. Rõ ràng là khinh thường người ta rồi còn gì. Con nhỏ kia ta có ra sao không phải việc của người nên vào làm nhanh đi trước khi bà già Kaede quay lại. Lúc đó thì phiền lắm biết không? Thế là Kagome và Inuyasha lập tức tăng tốc làm việc và chỉ trong 20 phút thì lớp học đã bóng loáng tinh mơ. Dù nói là làm chung nhưng Kagome biết được rằng Inuyasha làm nhiều và nhanh hơn cô gấp nhiều lần. Cô không thể tin được chuyện Inuyasha lại làm việc nhiều hơn cô luôn. Chắc là Kagome đang bị sốt nên mới ảo tưởng vậy thôi. Nhưng dù nhìn lại cả trăm lần thì đây cũng là hiện thực. Hiện thực mà còn khó tin hơn cả mơ luôn. Lúc Kagome chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Inuyasha biến mất tăm từ lúc nào luôn. Tốc độ thần thánh là đây. Khi Kagome định ra về thì bỗng nhiên cô Kaede từ đâu xuất hiện. Cứ như ma vậy, hai đứa làm nhanh nhỉ. Tốt lắm, em về đi Kagome. Nhớ cẩn thận đó nha. Nói xong cô Kaede lại biến mất luôn như là dịch chuyển tức thời của Goku vậy đó. Thế giới này lắm chuyện hư cấu vậy nhỉ. Kagome giải từng bước nhẹ nhàng trên con đường ngày nào. Quả nhiên là dù có mệt mỏi thế nào thì khi đi trên con đường này cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và yên bình làm sao. Bịch, nhưng rồi bỗng nhiên đang đi thì có một cô gái tông trúng Kagome. Cách chương.